Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1709. Chương 1709. Người tuổi trẻ là thế giới phát triển động lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu điện thoại là Đàm Thắng đánh tới. Hướng Vạn Phong báo cáo một tình huống. 286 chip Đại Phúc xuống giá. Xuống giá biên độ hơn một nửa. Bây giờ là 90 nguyên phiến. Chúng ta hy vọng số 1 bây giờ hạ xuống nhiều ít. 88 nguyên. Chúng ta còn đi xuống hàng sao? Người ngoại quốc không chịu nổi. Không xuống giá không được. Cho tới nay cao cao tại thượng người ngoại quốc rốt cuộc không liền làm điệu bộ. Có thể cầm đối phương giá tiền kéo xuống đối với Hoa Quang mà nói chính là một cái thắng lợi. Ta không đạt tới ngươi cao độ, nhưng là có thể cầm ngươi kéo đến và ta một cái ngang nhau lên. Đối phương 386 giá tiền có hay không hạ xuống? Có một số ít giá tiền, đại khái giảm mấy đồng tiền. Giảm mấy đồng tiền cơ bản tương đương với không hàng như nhau. Tiếp tục hàng, cứ dựa theo tỷ lệ đi xuống hàng là được. Một mực xuống đến tiền vốn sợi thời điểm cái nhóm này chip có thể bán quang là được. Dù sao cái, nhóm này chip hắn nhiều ít cũng là kiếm ít tiền. Chỉ cần không lỗ tiền hắn không có vấn đề cầm giá tiền kéo đến dây đỏ trở xuống. Ta không được lợi ngươi cũng đừng nghĩ được lợi. Biết, bên kia tình huống như thế nào? Công trình ở vào cơ sở giai đoạn. Toàn bộ công trình cơ sở muốn tháng 8 mới có thể làm xong. Cái này vẫn là phải ở trên trời khí tốt đẹp dưới tình huống. Nếu không được tháng 9, 7-8 tháng nơi nào tới như vậy nhiều tốt đẹp thời tiết. Cơ sở đánh xong sợ là phải đến tháng 9. Năm trước có thể xây đến tầng 3, 4 cao cũng không tệ. Chuyện công trò chuyện xong Vạn Phong liền hỏi tới chuyện riêng. Theo đuổi Lâm tiểu thư đi đến mức nào rồi? Điện thoại bên kia Đàm Thắng yên lặng nửa ngày. À, không dễ dàng nha, phải có bền lòng, nhàn rỗi không chuyện gì mà ngươi có thể xem trước giải phóng Thẩm Theo Văn theo đuổi Tấm Chiều. Và câu chuyện, ai, Thẩm Theo Văn, đơn vị nào, được rồi, nói ngươi không nhận biết, lãnh ngươi đi đi đảo còn quá xa, chính ngươi từ từ chơi đi, Đàm Thắng theo đuổi Lâm Lai Vanh đây là một kiện nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Hai người địa vị chênh lệch quá xa, bất quá cũng không thể nói không có một chút hy vọng. Vương Bát nhìn đậu xanh, vạn nhất đối nhãn đây, Đàm Thắng có thể hay không và Lâm Lai Vanh đối nhãn Vạn Phong không biết. Ngược lại thì bây giờ hắn và Hứa Mỹ Lâm mắt đối mắt. Hai người ở Hứa Mỹ Lâm trong phòng làm việc mắt lớn chừng mắt nhỏ đã trợn mắt nhìn hồi lâu. Hứa Mỹ Lâm rốt cuộc thua trận. Thằng nhóc, theo ta đối nhãn, không biết năm đó Châu cũng để cho ta chừng chết. Hứa Mỹ Lâm thổi phù một tiếng cười, là thổi chết chứ, không cần biết là thổi vẫn là chừng. Dù sao nó chết rồi, Hứa Mỹ Lâm tiền lương bây giờ tăng, có mình phòng làm việc, thủ hạ còn có mấy người cung cấp nàng kém khiển trách. Hàng này lại còn chưa hài lòng, ca, nơi này thật là bực bội nha. Có gì bực bội, ta làm sao không cảm thấy im lìm. Người chưa thấy được im lìm thì chẳng khác nào ta không buồn bực. Cái gì suy luận, ha ha, ngươi đây là Hoài Xuân, muốn đàn ông. Hứa Mỹ Lâm đỏ mặt, nắm lên một khối lau bàn lau vải liền ném tới. Không để ý tới ngươi, ba câu liền không đứng đắn. Vạn Phong đưa tay tiếp lấy lau vải bỏ lên bàn. Ta nói đến có thể là thật. Ngươi 19 chứ, bây giờ còn chưa chủ. Đây là dự định nát vụn trong nhà nha. Hứa Mỹ Lâm hai tay che lỗ tai. Không có nghe hay không? Vương Bát niệm kinh. Ai nha? Cái này bé gái thiếu thu thập. Lại dám mắng bổn đại nhân Vương Bát. Đừng lấy là ngươi trưởng thành lão tử cũng không dám thu thập ngươi. Ngươi không phải có máy vi tính sao? Nhàn rỗi không chuyện gì ở trong máy vi tính nghe một chút ca. Xem phim, đánh một chút, Vạn Phong không nói, hắn nhớ ra rồi, Bây giờ máy vi tính chính là chết trò vui. Các âm thanh năm ngoái mới bị một cái kêu là công ty Creative làm ra được. Nơi này máy vi tính căn bản là không có lắp đặt các âm thanh. Dùng cái gì nghe? Ngươi không phải biết biên viết chương trình sao? Chính ngươi đàn cái thanh âm phương diện chương trình. Tự nghĩ biện pháp mân mê một ít ca khúc đặt ở trong máy vi tính nghe không phải không buồn bực sao? Ngươi nếu có thể cầm máy vi tính lại mân mê ra có thể chiếu phim thì tốt hơn. Chân thực không được ngươi đi hỏi một chút Cố Công Tần Công xem bọn họ có thể hay không cho. Ngươi thiết kế cái các âm thanh đi ra. Hứa Mỹ Lâm ánh mắt nháy nửa ngày. Nàng cho rằng Vạn Phong lúc này nói căn bản là người ngữ ngôn. Đáng cân nhắc, Vạn Phong là chuẩn bị đến Vương Văn Thành nghiên cứu khoa học phòng đi ngang qua nơi này thời điểm. Thấy đầu tiểu nha đầu khoanh tay ở trên bàn ngủ, liền chạy vào đánh đầu băng mới phát sinh như trên một đoạn đối thoại. Chú ý hắn làm xong liền cũng sẽ không quản lý. Đi tới Vương Văn Thành ngành, Vương Văn Thành ngồi ở mình trong phòng làm việc mặt mày ủ rột. Một bộ không biết ai thiếu hắn 10.000 nguyên không trả dáng vẻ. Vương công, khoa học nghiên cứu cho tới bây giờ thì không phải là chạm một cái mà thành trò vui. Muốn tuần tự tiến dần, có gì có thể buồn giàu. Vương Văn Thành tâm trạng không có một chút lạc quan dáng vẻ. Vạn tổng, ngươi không biết tình huống. Ngươi nếu là đổi được ta cái góc độ này ngươi vậy sẽ buồn giàu. Tới nói một chút. Ta mặc dù ở nghiên cứu khoa học lên không giúp được các ngươi cái gì. Nhưng là giải quyết buồn giàu ta còn tự xưng là tương đối sở trường. Vì vậy, Vương Văn Thành không sót nói một tràng. Vạn Phong xem mộc thai như nhau ngây ngốc nhìn Vương Văn Thành. Ngươi là nói các ngươi 512K drum còn không có nghiên cứu ra thành quả gì. Một cái khác tổ một drum nhưng muốn thành công. Vương Văn Thành gật đầu. Đây là chuyện gì mà? Đây không phải là ma quỷ lộng hành sao? Vương Văn Thành đội ngũ bây giờ chia hai cái nhỏ tổ. Hắn dẫn một cái tổ nghiên cứu 512 cơ đơ. Khác một cái tiểu tổ chủ công một đra. Còn có hơn 10 cái người ở nghiên cứu thiểm tồn. Bây giờ hắn chủ trì 512K cách thành công còn cách một đoạn. Nhưng mà một cái khác tổ một đra nhưng thấy rực rỡ. Nếu như đổi được Vạn Phong trên mình hắn quả thật vậy được buồn giàu. Vạn Phong cảm giác được mình phải nói chút gì để cho Vương Văn Thành không buồn bực nói. Vương công, cái này có gì buồn bực? Cũng không là ngươi lãnh đạo sao? Thành tích là của mọi người. Ta cho là chuyện gì mà đâu. Đổi ta sớm bắt đầu cao hứng. Vạn tổng. Mặc dù đều là ta lãnh đạo không giả, nhưng mà những cái kia làm việc không có yên lòng thằng nhóc thúi sở mó vớ vẩn thành công. Chúng ta đám lão gia này lại không làm ra được. Cái này không mất mặt sao? Vương công, người cái này tư tưởng nhưng mà có vấn đề nha. Mặc dù người tuổi trẻ có ngoài miệng không lông làm việc chưa vững hiểm nghi, nhưng là bọn họ cảm tưởng dám làm có tinh thần xông pha có xông sức lực. Suy nghĩ không giới hạn ở một vòng bên trong, đây là bọn họ có thể đi ra một con đường khác mấu chốt. Nhưng cái này là các ngươi những thứ này lão nhân viên kỹ thuật không có. Các ngươi ở trong cái vòng này thấm nhuần nhiều năm suy nghĩ đã cố định ở một cái trong phạm vi. Ở cái phạm vi này nếu như không tìm được giải quyết phương án liền lừa. Cho nên, lão trong xanh lơ kết hợp mới là cao nhất tổ hợp. Muốn cho nhiều người tuổi trẻ phát biểu ý kiến cơ hội. Vạn Phong lời nói này Vương Văn Thành ngược. Lại là nghe lọt được. Thật là có đạo lý. Xem ra sau này thật muốn hơn nghe một chút người tuổi trẻ ý kiến. Nghe hết sạch không được. Chính xác muốn tiếp nhận. Không thể bởi vì người ta lý lịch không bằng các ngươi liền xem thường thậm chí chèn ép. Cái này bất lợi cho khoa học phát triển. Trước cả ngày trình công không phải là bởi vì quân đội. Tới những cái kia cái sữa hoàng tử quân nhân dừng lại loạn chi chiêu để cho hắn giải quyết một cái. Sườn vấn đề sao? Cho nên nói, người tuổi trẻ là thế giới phát triển động lực. Lời này bình thường,